Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 167, chương 166 Command Spell khác loại sử dụng. Lộc cộp, sền sệt tiếng vang không được tại toàn bộ Orkleyang trong không khí xuất hiện, để cho người ta chỉ có thể cảm nhận được từ đáy lòng không thoải mái. Mà tại Orkleyang bên trong, càng khiến người ta không thoải mái tình cảnh còn đang hiện ra. Ba, tại mặt đất rạn nứt âm thanh bên trong, từng con si demon tướng kế chui ra, tựa như là thư lòng đất ấp trứng mà ra đồng dạng. Một bên quơ xúc tu, một bên bài tiết ra dịch nhờn. Trong đó, có si demon hình thể tương đối nhỏ, nhưng cũng có so sánh một người thân cao. Có si demon hình thể so sánh lớn, đúng là dòng giã có như công trình kiến trúc giống như quy mô. Mọi cử động tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đem ven đường phòng ốc đều cho đẩy ngã. Orkleyang liền thời gian dần trôi qua bị dạng này từng con quái vật cho tràn ngập. Theo vùng trời nhìn xuống, lại là có thể thấy mỗi trên một con đường đều có si demon đang hành động. Dưới tình huống như vậy, phảng phất liền song túc phi long đều tránh lui giống như. Cho nên ngay cả một đầu đều nhìn không thấy. Orkleyang cứ như vậy theo long xào huyệt biến thành si demon thiên đường. Thật sự là ác tâm không thể lại buồn nôn. Rama khống chế lấy hùng ưng, bay tại trong giữa không trung. Đối sau lưng si demon quân đoàn phát ra từ đáy lòng lên án. Cho dù là một đại nam nhân đều chịu không được cảnh tượng như vậy. Chớ nói chi là nữ nhân. May mắn, Jin cũng không phải bình thường nữ nhân. Cẩn thận si demon, Jin không ngừng cho Rama nhắc nhở. Nhưng coi như không có Jin nhắc nhở, Rama, thiên nhãn, cũng là thấy rõ ràng đột kích công kích. Hiu, hiu, tiếng xé gió ngay tại Rama sau lưng không ngừng kéo tới. Nếu là quay đầu nhìn lại, cái kia liền có thể phát hiện, trên mặt đất từng con si demon đều tại chiều lấy trên bầu trời bay qua hùng ưng phát động công kích. Chúng nó có trực tiếp theo trên mặt đất bắn lên, đem thân thể hóa thành đạn pháo. Chúng nó có đem thật dài xúc tu nhô ra, như sền sệt trường tiên một dạng, quơ truy đuổi mà đến. Chúng nó có còn từ khoang miệng giống như vị trí bên trong phun ra nọc độc. Một bên hủ thực không khí, một bên hóa thành đánh mũi tên, mãnh liệt bắn hướng về phía bầu trời. Rama cùng Jin liền đắm chìm trong này phô thiên cái địa giống như công kích phía dưới. Chỉ có thể dựa vào Rama, thiên nhãn, tiến hành trốn tránh, người một cặp vô cùng xuất sắc, con mắt, đây. Jin có vẻ như cũng phát hiện cái gì, đối Rama tiến hành tán thưởng, đáng tiếc, vẫn là chờ trốn sau khi đi ra ngoài rồi nói sau. Rama cười khổ, cũng ra hiệu một thoáng sau lưng, ở nơi đó, cầm trong tay ma đạo thư caster đứng ở một con hình thể lớn nhất biển trên ma thân. Tại si demon tiến lên phía dưới, không ngừng áp sát tới, thánh nữ a, Jin a. Đừng có lại cách ta mà đi. Caster khóc ròng ròng giống như giữ lại lấy. Cái kia cỗ điên cuồng cảm giác cùng tàn bạo khát máu không khí, chỉ sẽ làm người không rét mà run. Rõ ràng triệu hoán nhiều như vậy sứ ma, thế mà còn có rảnh rỗi ở nơi đó nổi điên sao? Rama thật vô cùng muốn hung hăng cho sau lưng tên kia buồn nôn servant tới truy cập. Đối với cái này, Jin đồng dạng liền nghiêm mặt, đó là Noble Phantasm lực lượng, có thể bỏ qua người sử dụng ma lực, tự động phát động ma thuật, dù cho dù ma lực bản thân không đủ để triệu hoán này loại quy mô si demon, ma đạo thư đều sẽ phát động, hoàn thành triệu hoán, đương nhiên, cứ như vậy, triệu hoán là có thể hoàn thành, có thể hay không sử dụng lại là một chuyện khác, nói cách khác. Triệu hoán si demon càng nhiều, vậy cái này quân đoàn liền càng có khả năng mất khống chế. Nhưng mà, caster căn bản không thèm để ý điểm này. hắn nhìn liền không giống như là sẽ để cho sứ ma hạ thủ lưu tình ra hòa. Lại là cái kia điên mất bộ dáng, khẳng định tùy ý si đi mần đi bừa bãi tàn phá đi. Cùng là triệu hoán sư, Rama đương nhiên sẽ không không rõ điểm này, nhưng chính là bởi vì hiểu rõ điểm này, Rama mới không tiếp thụ được. Thật sự là một điểm mỹ cảm cùng tôn nghiêm đều không có triệu hoán. Đáng đời hắn bị ngươi quăng, Rama mắng chửi, đổi lấy chỉ là Jin nghi hoặc. Xem ra, cái này thánh nữ tựa hồ không rõ, quăng, hàm nghĩa là cái gì? Thật sự là thuần tình. Lúc này, Sea Demon số lượng cũng còn tại tăng lên dữ dội bên trong. Nhường đột kích công kích trở nên càng ngày càng tập trung. Sea Demon biến thành thân mà thành đạn pháo. Thật dài do tới xúc tu cùng với tản ra hôi thối nọc độc giống như mưa như chút nước chi vũ. Hướng hùng ưng phương hướng đánh tới. Rama đã đem thiên nhãn phát huy đến cực hạn. Có thể né tránh đến nhưng cũng càng ngày càng cố hết sức. Cảm thụ một thoáng trong cơ thể mình ma lực. Rama cũng là cảm thấy phiền toái. Ma lực đã còn thừa không có mấy a. Dù sao, lúc trước tiến công Orleang thời điểm, Rama liền đã trắng trợn tiêu xài ma lực, nhường Ma Su phát huy ra lực lượng kinh người. Hiện tại lại triệu hoán trung cấp sứ ma, còn một khắc không ngừng sử dụng thiên nhãn, năng lực, ma lực coi như lại dồi dào đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Mà một khi hao hết ma lực, liền xem như Rama đều sẽ lâm vào không đủ sức xoay chuyển cả đất trời tình huống. Jin tựa hồ nhìn ra cái này tình huống, như là làm xong giác ngộ. Bộ dạng này mở miệng, xin đem ta thả đi xuống đi. Jin tràn ngập quyết ý nói, ta sẽ tự mình đi làm cái chấm dứt. Ít nhất đừng liên lụy đến những người khác. Jin liền là nghĩ như vậy a. Thế nhưng là, nhờ ngươi im miệng được không? Jin quyết ý đổi lấy liền là Rama như thế một cái không chút khách khí đáp lại. Nhường Jin ngây ngẩn cả người. Nhưng không có cách nào. Ghét nhất liền là giống các ngươi người như vậy. Vừa đến sống chết trước mắt cũng sẽ chỉ nghĩ đến hy sinh chính mình tới đoạn hậu. Các ngươi cũng là xong hết mọi chuyện. Có thể có nghĩ tới hay không bỏ xuống đồng bạn chạy trốn người là cái gì cảm thụ a? Rama cũng không quay đầu lại lên tiếng. Ta thế nhưng là đã không tiếc bại lộ hành tung đều cứu ngươi ra tới. Muốn đem ngươi ném, cái kia lúc trước cũng không cần phải làm như vậy. Cho nên, hiện tại ngươi liền câm miệng cho ta. Ngoan ngoãn hãy chờ xem. Rama giơ lên chính mình một cái tay. Tại cái tay kia bên trên, khiến cho chú bắt đầu tản mát ra hào quang. Từ khi theo Kerman Spell bên trên phát hiện có khả năng hành xử hồng dực trận, linh cảm về sau, Rama liền đối tự thân Kerman Spell coi trọng, tiến hành lên nghiên cứu. Tuy nói trở lại cho đê vẻn vẹn chỉ có một ngày này cũng trầm mê ở game online, cũng không có nghiên cứu ma thuật, nhưng đối với Kerman Spell, so đi lên, Rama vẫn là có càng thêm đầy đủ hiểu rõ. Bái này ban tặng, Rama phát hiện Kerman Spell còn có khác công dụng. Nó không chỉ có thể dùng tại Servant trên thân, thậm chí có thể dùng đang sử dụng người trên thân. Bởi vì, khiến cho chú là cùng Magic Circuit một thể hóa ma lực kết tinh a. Có dám ở đây, sử dụng Kerman Spell lúc Master nhất định phải mở ra chính mình Magic Circuit. Nếu là nghĩ lột trừ Kerman Spell, vậy liền theo trong thân thể lấy xuống thần kinh một dạng. Sơ sót một cái liền có khả năng sẽ trở thành phế nhân. Chỉ có dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể để cho độ hoặc là gỡ ra. Nói cách khác, đương mùa chú khắc vào Master thân bên trên lúc, nó liền cùng Master cùng một nhịp thở. Bởi vậy, khiến cho chú đồng dạng có thể sử dụng tại Master trên thân. Đem cái kia đủ để kết tinh hóa khổng lồ ma lực dùng tới cường hóa bản thân, tăng lên thân thể năng lực, mà Rama lại không phải chuẩn bị dùng Kerman Spell tới cường hóa chính mình. Hắn chuẩn bị tướng lệnh chú giải phóng, hóa thành thuần túy ma lực, dùng đến sử dụng ma thuật. Thế là, con làm cái kia vòng vòng đan xen ba cái chiếc nhẫn bên trong một cái làm nhạt xuống. Biến thành tàn văn lúc, một cỗ to lớn ma lực thông qua Command Spell, bổ sung tiến vào cùng một thể hóa Magic Circuit bên trong. Cái này là Rama đi qua nghiên cứu về sau mới phát minh một loại Command Spell khác loại sử dụng. Sau đó, ngoặc kép, gâu lầm triệu hoán, Rama phát động vẫn giấu kín ma thuật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.